Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán, trên bầu trời tung bay huyết tiết tựa hồ trở nên có chút mỏng manh. Sắc trời tảng sáng, kinh lịch một đêm huyết tuyết, đại địa chi thượng đều là phủ thêm một tầng huyết sắc miên áo. Miên áo lại dày lại rét lạnh. Không khí nháy mắt trở nên lạnh lẽo, chân đạp ở tại bên trên, đều sẽ thật sâu hãm xuống dưới, sẽ có két tiếng vang lên, vò rung động lòng người màng nhĩ, mây đen mông lung, nhàn nhạt huyết tinh chi khí tràn ngập ra, thái dương tựa hồ cũng đã bị triệt để che lấp, không nhìn thấy chút điểm ánh sáng mặt trời, tiếp theo dạ tuyết, tựa hồ muốn ngừng, đến tuyết lớn, cũng thay đổi thành nhẹ nhàng tiểu tuyết. Két một thanh âm vang lên, thao thiết cốc trên đường dài hai bên quán ăn đều là nhao nhao mở cửa. Một số tiểu nhị đi ra quán ăn, cầm quét đi, bắt đầu quét sạch trước cửa tuyết đọng. Tiếp theo dạ tuyết, đều là tướng môn chặn lại, môn đẩy mở, những cái kia tuyết bắt đầu từ ngoài cửa cuồn cuộn mà vào. Sở Trường Sinh rời giường, sợi tóc màu bạc giống như là ổ gà một dạng rối bời. Hắn xoa tóc, xuống lầu. Nhiệt độ không khí giảm xuống, nhưng là đối với hắn loại tầng thứ này người tu hành mà nói, đương nhiên không tính là gì, cho nên Sở Trường Sinh ăn mặc tơ chất áo ngủ, mở lấy ở ngực, xuống lầu, Bộ Phương chính là từ trong phòng bếp đi ra, Bộ Phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bào, kéo tay áo, trong tay nắm lấy một cây chổi, vừa nhìn thấy Sở Trường Sinh. Liền đem cái chổi kia hướng phía Sở Trường Sinh ném đi qua. Sở Trường Sinh vô ý thức tiếp nhận. Tỉnh liền đi quét tuyết. Bộ Phương nói ra, quét cái gì tuyết, ta là phục vụ viên, không phải quét tuyết tiểu đệ. Sở Trường Sinh kéo ra cái ghế, nhưng ngồi tại chỗ, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn lấy Bộ Phương, sợi tóc rủ xuống, ánh mắt mê ly, Bộ Phương nghiêng liếc hắn một cái. Khóe miệng kéo một cái. Chẳng lẽ lại đưa ta qua quét? Bộ Phương thản nhiên nói. Nói xong, Bộ Phương chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Hắn muốn bắt đầu nấu nướng cho Cẩu Gia cùng Tiểu U món ăn. Sở Trường Sinh bất đắc dĩ. Nhìn lấy một lời không hợp xoay người rời đi Bộ Phương. Chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Bộ lão bản đây là ghen ghét hắn anh Tuấn. Nắm lên cái chổi. Sở Trường Sinh đi đến quán ăn trước cửa, két một tiếng, đem mộc cửa mở ra. Nhất thời, một tiếng ầm vang, thật dày tuyết động bắt đầu từ ngoài cửa tràn vào. Xông Sở Trường Sinh một thân, kém chút đem hắn cho chôn sống. Sở Trường Sinh từ đó thò đầu ra, trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Khó trách Bộ Phương nói muốn hắn quét tuyết. Không quét tuyết, thực khách cũng không có cách nào đến trong nhà hàng ăn cơm. Dầm dầm, dầm dầm, cho nên Sở Trường Sinh đành phải bắt đầu quét tuyết. Chỉ chốc lát sau, liền đem trước cửa, thanh lý ra một mảnh đất trống lớn. Đối diện Phượng Hiên Các, cũng có mấy vị tiểu nhị tại lẩm bẩm quét lấy tuyết. Những này tiểu nhị làm là khí thế ngất trời. Sở Trường Sinh nhìn một chút Phượng Hiên Các, nhìn lại cái này thao thiết quán ăn. Thật sự là khó coi. Quét liên tục tuyết đều cần hắn phục vụ viên này tự thân xuất mã. Là tại là tâm nhét. Nha, trùng hợp như vậy a. Các ngươi cũng tại quét tuyết. Bất quá Sở Trường Sinh chỉ là tinh thần chán nản một hồi. Chính là bắt đầu tiếp tục quét tuyết. Thậm chí còn có rảnh ngẩng đầu cùng đối diện quét tuyết bọn tiểu nhị chào hỏi. Những tiểu nhị đó tự nhiên là nhận biết Sở Trường Sinh. Dù sao Sở Trường Sinh mấy ngày trước đây đại phát thần uy, huyết chiến ma đầu, vẫn là cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, cho nên những này tiểu nhị đều là nghiêm túc nắm chắc cái chổi. Đối Sở Trường Sinh cung kính hành lễ, Sở Trường Sinh trên mặt đều nhanh cười nở hoa, hắn một tay nắm lấy cái chổi, một tay hơi hơi huy động, người trẻ tuổi cũng là có sức sống, không tệ không tệ. Thao thiết cốc tương lai liền dựa vào các ngươi. Cố lên nỗ lực quét tuyết. Trong nhà hàng, mờ mịt mùi thơm phiêu đãng mà ra. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay bưng một luồng hơi nóng bừng bừng sườn xào chua ngọt. Ghé vào ngộ đạo thụ. hạ, nghỉ ngơi cầu ra tại người được sườn xào chua ngọt vị đạo trong nháy mắt. Chính là trừng lớn mắt chó, ghé vào trên bàn cơm, hai cái tay chó khoác lên trên đó, hưng phấn lẻ lưỡi. Tiểu U cùng Tiểu Hoa cũng giống như vậy động tác, ghé vào trên bàn cơm, chờ đợi lấy bộ phương món ăn. Tiểu Hắc, ăn cơm, ngươi thịt rồng sườn xào chua ngọt. Bộ phương đem sườn xào chua ngọt bày ở Tiểu Hắc trước mặt. Thơm nước chi vị nồng đậm khuếch tán, nhượng Cẩu Gia không khỏi say mê mị mị mắt chó. Thịt rồng sườn xào chua ngọt a, bộ phương tiểu tử thật đúng là giảng thành tín. Bẹp bẹp, hài lòng nhìn bộ phương liếc một chút. Cẩu Gia đổi lấy mâm sứ chính là bắt đầu ăn uống thả cửa. Ăn đi tức rung động, này cái đuôi một lay một cái. Bộ phương quay người tiến vào nhà bếp, chỉ chốc lát sau, chính là lại lần nữa từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay hắn bưng hai món ăn, một phần là thuộc về Tiểu U Long huyết mễ cơm, còn có một phần thì là cho Tiểu Hoa món ăn. Hai mắt người nhất thời sáng lên, cũng là học Tiểu Hắc bộ dáng bắt đầu ăn uống thả cửa. Sở Trường Sinh vẫn như cũ là ở ngoài cửa lẩm bẩm quét lấy tuyết. Khí thế ngất trời, có rảnh rỗi không không còn cùng đối diện quét tuyết tiểu nhị tán gẫu một đôi lời. Tán dương một chút đối phương là thao thiết cốc tương lai. Hết thảy đều là lộ ra như vậy tường hòa. Bỗng nhiên, thao thiết cốc bên ngoài, có huyên náo thanh âm vang vọng. Từng đạo bóng người điên cuồng tràn vào thiết tiên thành phố dài. Đây đều là thánh địa đệ tử. Thao thiết cốc thủ vệ, căn không có cách nào cản bọn họ lại. Những đệ tử này vừa vào thiết tiên thành, chính là một chen chúc hướng phía thao thiết quán ăn mà đến. Trên đường dài tuyết động đều là bị dẫm có chút lộn xộn. Từng cái dấu chân hiện lên ở trên đó. Những người này làm hai nhóm. Một nhóm người mặc trên người thiên cơ thánh địa áo choàng. Trên mặt mỗi người đều là mang theo lòng đầy căm phẫn. Thiên cơ thánh địa người nghe nói thánh nữ điện hạ bị bữa ăn này quán lão bản cho tạm giam. Nhất thời liền không vui. Thánh nữ thế nhưng là một cái thánh địa biểu tượng. Sao có thể bị một người nam nhân cho mang đi đâu? Cho nên thiên cơ thánh địa các đệ tử chính là nhao nhao mà đến. Muốn mang về bọn họ thánh nữ. Một nhóm khác người làm theo liền không giống nhau. Bọn họ là thiên tuyền thánh địa. Trên thân đều là tản ra nồng đậm sát khí. Bọn họ mục tiêu là sát quang tiềm long đại lục sở hữu minh khư sinh linh. Vì bọn họ thánh chủ báo thù. Thiên quan kiếp bên trên. Thiên tuyền thánh chủ bị minh khư sinh linh cho chém giết, khiến cho thiên địa đồng bi. Cái này khiến thiên tuyền thánh địa các đệ tử đều là trở nên điên cuồng lên. Người một điên cuồng, làm sự tình cũng biến thành điên cuồng. Mà lúc này đây, tử tôn hô lên quét sạch trong đại lục minh khư sinh linh sự tình thời điểm. Chính giữa những đệ tử này ý muốn, khiến cho những đệ tử này phẫn nộ tâm tình có phát tiết địa phương. Nhao nhao kêu giết xuất phát, đại lục ở bên trên, lời có minh khư sinh linh ẩn cư địa phương, đều là có bi kịch phát sinh, có minh khư sinh linh chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, nhưng lại vẫn như cũ là bị những thánh địa này đệ tử cho bắt tới, sống sờ sờ diệt sát chết thảm, có minh khư sinh linh cùng nhân loại không khác, nhưng là vẫn như cũ là đụng phải rất nhiều thánh địa đệ tử vây công, máu tươi tại chỗ. Tử tôn chỗ tổ kiến đội ngũ, mang theo đầy ngập sát ý, bắt đầu đối trong đại lục minh khư sinh linh động thủ quét sạch. Từng màn thảm kịch tại bạo phát, thao thiết cốc trong, thiên tuyền thánh địa đệ tử hội tụ lời. Những đệ tử này đều là phi thường điên cuồng. Thao thiết trong nhà hàng có minh khư sinh linh, bọn họ biết hòa thanh sở, nhưng là nghe nói này minh khư sinh linh rất mạnh. Mạnh đến nhượng nửa bước thần linh cảnh đại nhân đều là đánh không lại. Đó chính là mang ý nghĩa này minh khư sinh linh có thể là thiên hư cấp bậc tồn tại. Lại là thiên hư, kia liền càng đáng chết. Cho nên thiên tuyền thánh địa giáo chủ cấp tồn tại chính là nắm thí thần vũ khí xuất chinh thao. Thiết cốc, thiên cơ thánh địa cùng thiên tuyền thánh địa đội ngũ tại thao thiết cốc ngoại tướng gặp. Hai phe đều là thẳng ngoài ý muốn. Bất quá lần này bọn họ có cộng đồng mục tiêu, ngược lại là không có nháo đằng. Sở Trường Sinh đình chỉ quét tuyết, quán ăn trước cửa hai bên, huyết sắc tiết đọng chồng chất thành một cái sườn núi nhỏ. Sống sờ sờ tại quán ăn trước đó mở ra một mảnh trống trải mà đến. Bỗng nhiên, bành một thanh âm vang lên. Đống kia tích giống như núi nhỏ tiết đọng nhất thời nổ tung. Dầm dầm chính là toàn bộ rơi xuống. Khiến cho này tiết đọng lại lần nữa đắp lên ở này quán ăn trước cửa trống trải. Vừa mới đi trở về trong nhà hàng chuẩn bị nhấm nháp một phen bộ lão bản thủ nghệ Sở Trường Sinh. Nhất thời cứng đờ. Đối với loại này không đạo đức hành vi, hắn thật rất muốn mở miệng chửi ầm lên. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có mắng ra. Hoặc là nói là chưa kịp mắng ra. Một đám người chính là chen chúc mà vào. Đem quán ăn trước cửa cho bao vây chặt như nêm cối. Người này còn phân hai phát. Nhượng Sở Trường Sinh nhìn có chút ngốc trệ. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Cơ Thánh Địa đệ tử. Đây đều là muốn làm gì đây? Sở Trường Sinh nghi hoặc nhíu mày. Nhàn nhạt nhìn lấy đám người này. Thiên Cơ Thánh Địa cùng Thiên Tuyền Thánh Địa dẫn đội đều riêng phần mình là một vị giáo chủ cấp. Khác tồn tại. Trên thân tràn ngập ra thần linh cảnh uy áp. Nhượng rất nhiều người sắc mặt đều là hơi đổi. Cảm thấy có mấy phần đáng sợ. Nhà A. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt a, nhiều người như vậy đến quán ăn ăn cơm a. Sở Trường Sinh nắm cái chổi, vừa cười vừa nói, người giáo chủ kia cấp tồn tại đôi mắt băng lãnh quét Sở Trường Sinh liếc một chút. Nói, ăn cơm, ăn em gái ngươi cơm, nhanh đem chúng ta thánh nữ giao ra, lại dám bắt cóc chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa thánh nữ. Tặc tâm cũng không nhỏ. Nói lời này là Thiên Cơ Thánh Địa giáo chủ cấp tồn tại. Giáo chủ này cấp tồn tại thật sự là có một khỏa cấp thiết muốn phải cứu về thánh nữ tâm. Dù sao lúc trước trong chiến đấu, hắn không có năng lực cứu Mạc Bà Bà. Bây giờ nghe nói đến Mạc Bà Bà không bình thường xem trọng thánh nữ điện hạ bị cầm tù. Hắn tự nhiên là điên cuồng đến đây. Mà Thiên Tuyền Thánh Địa các cường giả làm theo liền trực tiếp lời. Giao ra Minh Khư sinh linh. Bao che người, tội đáng chết vạn lần. Sở hữu Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử đều là hô hào một câu nói kia. Khiến cho rất nhiều người sắc mặt đều là tại hơi hơi biến hóa. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra. Dùng sạch sẽ vải trắng lau trong tay nước đọng. Sắc mặt lạnh nhạt, hắn đi vào trước cửa. Kéo ra một cái ghế. Còn lại nằm ở tại bên trên. Ánh mắt quét mắt đoàn người. Mở miệng nói. Nơi nào đến thì về lại nơi đó đi. Đã không phải tới dùng cơm. Xin mời rời đi. Nếu không đối với kẻ nháo sự. Chấm ngoặc kép. Chấm hỏi. Đứng tại cửa phòng bếp ngẩn người Tiểu Bạch nhất thời động mấy bước. Xuất hiện sau lưng Bộ Phương. Cơ Giới hé miệng nói. Kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán. Chấm hỏi. Lột quần áo. Ta xem các ngươi ai dám. Chúng ta nhiều người như vậy. Người mẹ nó ngược lại là Đào A. Thiên Cơ Thánh Địa giáo chủ cấp tồn tại. Con mắt đều là đỏ. Thật sự là Bộ Phương quán ăn khinh người quá đáng. Bọn họ muốn dẫn đi Thiên Cơ Thánh Nữ có lỗi gì? Thiên Cơ Thánh Nữ đến cũng là thuộc về Thiên Cơ Thánh Địa. Tiểu Hắc cùng Tiểu U ngược lại là rất bình tĩnh. Bọn họ đem trong mâm món ăn toàn bộ đều là sau khi ăn xong. Một người một chó thở ra một thanh bạch khí. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa đám kia kêu gào muốn tiêu diệt Thao Thiết Sinh Linh Thiên Tuyền Thánh Địa các đệ tử. Cẩu gia đối với những cái kia kêu gào không có chút nào để ý. Nện bước yêu nhã bước chân mèo chính là trở lại ngộ đạo thụ dưới. Ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Nằm ngáy o o đứng lên. Tiểu Hoa tựa ở cẩu gia bên cạnh thân. Híp mắt. Tiểu U thì là bưng lấy một chén sốt ô mai. Đắc ý uống vào. Giống như là nhìn thằng ngốc giống như nhìn lấy quán ăn trước cửa đám kia Thiên Tuyền Thánh Địa đệ. Tử, giết, giết những này Minh Khư sinh linh. Vì thánh chủ báo thù. Một người vung động trong tay thí thần vũ khí giống giận. Sau một khắc, Thiên Tuyền Thánh Địa các đệ tử. Nhất thời bị dẫn đốt lửa giận. Hướng phía trong nhà hàng chính là xông tới. Mang trên mặt vẻ điên cuồng. Trong tay huy động vũ khí. Thiên Cơ Thánh Địa người đều là bị dọa lùi qua một bên. Những ngày này Tuyền Thánh Địa người thật đáng sợ. Bộ Phương ngồi trên ghế. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy bọn này kêu giết mà ngày nữa Tuyền Thánh Địa các đệ tử. trên mặt cũng là có một vệt tức giận hiện lên. Không thể nói lý một đám người. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, đem bọn hắn toàn bộ lột sạch, ném ra. Ông, Bộ Phương lời nói vừa dứt. Này Tiểu Bạch cơ giới mắt chính là phát sinh biến hóa. Sau một khắc, hào quang rực rỡ. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.